Chương 1417, km thi cốt 45. Chương 1417, km thi cốt 45 lại sau 20 phút, theo vậy từ trong hư không lan tràn ra khóa con số không ngừng mà tăng nhiều lên. Trương Tường cũng rốt cục tới nơi này một cái không gian dài đất trung tâm. Vô số xiềng xích, cũng hằng hà rốt cuộc là 1.000 cây, vẫn là 1.000.000 cây xiềng xích. Những thứ này xiềng xích tất cả đều là ràng buộc hướng về trung tâm vị trí một người tồn tại. Đó là một cái coi như là hoành nằm xuống, cũng là có tiếp cận chừng 30 mét cao, chiều dài cao độ ước chừng lấy tiếp cận km cự nhân. Không phải, không thể nói là cự nhân đi, mà phải nói là cự nhân thi cốt. Bởi vì, Trương Tường đã là hoàn toàn không thể từ nơi này một trong thân thể, cảm thụ được bất luận cái gì một tia sinh cơ tồn tại. Ngược lại, Trương Tường chỉ là tới gần được rồi, cũng là có thể cảm thụ được ở nơi này một trong thân thể, ẩn chứa siêu nồng đậm tử khí. Đồng thời, ở Trương Tường đám người thoáng mà tới gần sau đó, hắn cũng đã là xác định, cái này một bộ hài cốt là hắn sở biết tồn tại. Đối phương chính là kia một cái xuất hiện tại phía ngoài bán yêu thành chủ chân thực thi thể kia mà. Còn như Trương Tường gặp được kia một vừa mới xuất hiện thân thể, kỳ thực chỉ là kia ác ý tập hợp thể thoát đi sau khi rời khỏi đây, chiếm cứ một cô khô lâu binh thi cốt mà thôi. Điểm này, từ kia mỗi một lần khô lâu binh bị chiếm cứ thi cốt sau đó, đều là bị cải tạo thành kia một bộ người mặc nước sơn hắc khải giáp tồn tại, có thể suy đoán ra. Hơn nữa, nếu như đối phương bên ngoài cùng Trương Tường chiến đấu thật là bán yêu bản thể nói. Như vậy, ở nguy cơ thời điểm, đối phương vì sao không biến thân ảo phải biết rằng, ở yêu lực trình độ đạt được đại yêu quái cấp bậc sau đó, là có thể tự do mà khống chế yêu hóa biến thân. Mà yêu hóa biến thân, thông thường có thể cho chính mình tăng cường chí ít một nửa thực lực. Tại như vậy nguy cơ dưới tình huống, đối phương cũng không có thay đổi thân, cái này chứng minh rồi Trương Tường suy đoán. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, Trương Tường ở kia một trường hơn 1.000m cao thi cốt trên người, thấy được quen thuộc kia nước sơn hắc khải kỳ nộ. Chẳng qua là, cái này một nước sơn hắc khải giáp vô luận là chất lượng, còn đúng trình độ chân thật trên đều là so với trước kia muốn càng thêm cường giả mạ tổ chân thực. Chỉ ít, làm Trương Tường một cái tới gần thời điểm, hắn có thể từ kia nước sơn hắc khải kỳ nộ sở lưu lại đại lượng vết thương, còn có xâm nhiễm vẫn như cũ loang lổ vết máu cảm thụ được kia một sát khí ngất trời. Nếu như một cái người nhát gan đến gần nói, sợ thì không cần trực tiếp nhìn kỹ, chỉ cần một cái liếc nhìn kỹ mà qua, đều sẽ tâm thần bị chấn động mà chết. Cái này, liền là chân chính đỉnh phong đại yêu quái tư thế hào hùng rồi không Trương Tường trận lớn con mắt, nhìn về phía lây chỉ cần một cái tới gần, sẽ thấy không rõ thân thể rốt cuộc có bao nhiêu hùng vĩ bảng đại yêu thi. Chỉ là cái này một cỗ thi thể lời nói, liền sở hữu như vậy hung khí, nếu là đối phương còn sống thời điểm đâu một nghĩ tới chỗ này, Trương Tường đã cảm thấy một chiến ý từ lòng dạ trong lúc đó phí vọt lên cao bắt đầu. Hận không thể cùng đối phương chiến đấu một hồi. Thử nghĩ một hồi, đối phương chỉ là triển lộ ra thân thể của mình đến, vẹn vẹn chỉ là một quyền mà thôi, sợ là có thể đem một tòa đại sơn bắn cho đánh cho mảnh nhỏ. Chỉ cần dậm chân một cái, sợ là dãy núi đều sẽ chấn động chẳng cảnh. Cái này một ít, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được sôi trào vô cùng. Nếu là sự thật có thể tận mắt thấy đâu càng chưa nói, nếu như đối phương nếu như là sử dụng ra yêu lực tới, kia một sôi trào yêu khí ngút trời mà đã bộ dạng, thật là đúng có bao nhiêu đẹp trai a sợ rằng, nếu như đối phương thực sự để yêu khí sôi trào lời nói, thật là có thể mang bầu trời đều chọc ra một cái không nhỏ đến trong động. Cảnh tượng như vậy, chỉ có tính được là chân chính yêu khí trùng thiên đi mà nhìn kia thân thể cao lớn, coi như là một đường tới nay không ngừng mà qua quýt bay tới bay lui, hoan thanh tiếu ngự không ngừng hoàng kim ấu long cũng không khỏi đúng cảm thấy một áp lực trầm trọng, khiến nó không khỏi đúng trở nên an phận xuống dưới. Dù sao, nó vậy chỉ có cao hơn 6 mét đầu mà thôi, theo cái này một coi như là nằm, cũng là chừng 5 nó cao, cao độ phương đỉ hệ nờ đem so sánh lời nói, coi như là đứng ở đối phương dưới bàn chân, cũng là nhìn không thấy đối phương đầu thi thể khổng lồ. Coi như là nó, cũng là biết cái này một cỗ thi thể đúng một cái vô cùng cường đại tồn tại. Không nói khác, nhìn đối phương như vậy một tọa ngọn núi nhỏ lớn bàn tay nhỏ bé có thể đã biết. Nếu như đối phương còn sống, nó đối với đối phương mà nói, sợ rằng chỉ là một con hơi lớn hơn một chút con kiến mà thôi, căn bản cũng không tính là gì. Mà ở một bên, Kỳ Kỳ ố trong mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ. Dù sao, nàng hiện tại mặc dù là tuổi là chỉ có 14 tuổi xuất đầu mà thôi. Thế nhưng, thua thiệt Ngọc Tứ Hồn cái này một cái to lớn trào phúng nguyên ảnh hưởng, nàng đã là giết chết không ít tự xưng là đại yêu quái tồn tại. Đương nhiên, cái này một cái đại yêu quái danh tiếng, đa đa thiểu thiểu đúng có chỗ vô ích. Vô luận như thế nào đều là không đạt được cậu đại tướng kia một loại trình độ, thậm chí còn sẽ sổ ma trình độ cũng không có đạt tới. Thế nhưng, dám can đảm ở thực lực vi tôn yêu quái thế giới như vậy tự xưng lấy, cũng là đại biểu cho có thực lực nhất định. Bất quá, Kỳ Kỳ Ổ cũng là cảm thấy, nếu như đem này đại yêu quái cho bắt tới nơi này nói, sợ rằng cái này một ít đại yêu quái sẽ trực tiếp bị kia một khởi nguồn tự đẳng cấp giữa áp lực, cho trực tiếp áp chế quỳ xuống đi. Đương nhiên, Hoàng Kim Ấu Long có thể miễn dịch, ngoại trừ thực lực của nó đúng thứ thiệt đại yêu quái ở ngoài. Càng trọng yếu hơn chính là, đối phương xuất thân tựa hồ là có chút bất phàm. Điểm này, theo hắn vừa sanh ra cũng đã là sở hữu đại yêu quái cấp bậc yêu khí, có thể đã biết. So với việc này vừa sanh ra, thậm chí còn so với phổ thông nhân loại hài tử còn muốn yếu yêu quái mà nói, thật là cường đại đến bỏ đi. Dùng một câu hình dung đúng, phổ thông yêu quái cùng cường thế yêu quái chủng tộc sự chênh lệch, so với người cùng heo sự chênh lệch còn lớn hơn là được rồi. Đương nhiên, Trương Tường cũng không bài trừ Hoàng Kim Ấu Long kỳ thực cũng không phải là yêu quái, chỉ là ủng có yêu quái lực lượng cái này một cái tuyển hạng. Dù sao, Hoàng Kim Ấu Long lai lịch cùng sinh ra, quá trình thật sự là có chút quá kỳ dị. Nó đã là đã chết rồi sao ở rung động sau đó, Kỳ Kỳ Ổ quay đầu hướng về Trương Tường hỏi. Trong mắt của nàng ẩn chứa vẻ khẩn trương, nếu như là đối phương còn sống, sợ là chỉ cần nhúc nhích ngón tay, có thể giải quyết bọn họ. Kia vờn quanh ở đối phương thi cốt trên trùng điệp xiềng xích, không có chút nào có thể dành cho nàng cảm giác an toàn. Ở trong tràng, ngoại trừ Trương Tường có thể cùng đối phương đánh một trận ở ngoài, liền lại cũng không có sức đánh trả nhân. Đương nhiên, nếu như Hoàng Kim Ấu Long có thể tái hiện trước đây lóe lên một cái rồi biến mất hắc long trạng thái nói, còn có mấy phần sức chống cự. Thế nhưng, tối đa cũng chính là đỡ một hai đánh mà thôi. Tờ S5 canh cầu các loại A mặt khác, dự định thập ý UE vé tháng, chỉ tranh hơn nửa tháng, mời mọi người ủng hộ một chút.